Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 473, góc chuyện audio.com, Trình Tử Giai cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết rằng bác sĩ trẻ tuổi trước mắt hình như đã thông đồng với Diệp Sơ Dương. Cô ta thấy bác sĩ mỉm cười đầy bóng gió, thậm chí có thể nói là hơi rợn người, sau đó liền đứng lên rời đi. Bác sĩ đó nhìn theo bóng lưng Trình Tử Giai bất giác cau mày. Cô gái này tại sao nhìn cứ xa xầm vậy chứ? Hơn nữa ánh mắt lúc rời đi cứ như thể nhìn người chết vậy. Diệp Sơ Dương sau khi rời văn phòng làm việc của bác sĩ liền đi thẳng lên lầu tới một phòng bệnh khác. Vừa bước vào phòng bệnh, ba người trong phòng lập tức nhìn lên người cô. Bách Việt Phong nhướng mày với thằng nhóc nhà mình, nghĩ lại những việc vừa xảy ra, có đôi chút tò mò hỏi, tại sao lại bảo người đổi? Phòng bệnh đột ngột như vậy, nhóc vừa đi tìm bác sĩ là vì việc này sao? Diệp Sơ Dương nghe vậy lập tức đóng cửa phòng lại, ánh mắt lướt qua người Vu Vũ Hân đứng ở góc phòng sau đó gật đầu, đúng vậy, à Trình Tử Giai kia vẫn phải đề phòng một chút thì hơn. Trực giác nói cho Diệp Sơ Dương biết rằng, Trình Tử Giai bất ngờ xuất hiện bên cạnh Vô Thư Á chắc chắn là có vấn đề. Chỉ có điều cô không tìm được lý do khiến Trình Tử Giai quan tâm tới Vô Thư Á như vậy. Lẽ nào là vì Trình Tử Giai gián tiếp hại chết Vu Vũ Hân nên muốn chuộc tội? Điều này là không thể, theo như tính cách của Trình Tử Giai. Vu Vũ Hân chết rồi, cô ta không đưa Vô Thư Á xuống cùng đã là một hành động tương đối nể mặt rồi. Nghĩ vậy Diệp Sơ Dương liền nói, cậu, hai ngày này có phải cậu đều rất rảnh không? Chắc tạm thời chưa cần về nước y ngay đâu. Nhỉ, Bách Việt Phong nghe thằng nhóc nhà mình nói vậy, trong lòng cũng mơ hồ biết được thằng nhóc này chắc chắn lại định giở trò gì. Nhưng quan sát thấy sắc mặt của Diệp Sơ Dương dường như có vẻ khá nghiêm túc. Anh quay đầu lại nhìn giường bệnh, mở tròn hai mắt nhìn Vô Thư Á, sau đó vẫn cứ gật đầu. Nhìn thấy hành động này của Bách Việt Phong, Diệp Sơ Dương vô cùng hài lòng giơ tay vỗ vai anh sau đó cười tít mắt nói, cậu, nếu cậu đã rảnh vậy thì hãy giúp cháu một việc. Bách Việt Phong, nhóc hãy nói xem là việc gì đã. Mấy ngày này cậu hãy ở đây giúp cháu trông chừng Tiểu Á, cháu ra ngoài có chút việc. Nói xong, Diệp Sơ Dương liền nhìn thấy lông mày của đối phương lập tức nhíu chặt lại ngay sau khi cô nói xong, cô cũng không hề do dự mà nói tiếp, xong chuyện cháu sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Không vấn đề, Hà Khâm ở bên cạnh, Diệp Sơ Dương đúng không hổ là streamer kênh ẩm thực. Thời gian sau đó, Diệp Sơ Dương nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, còn đi đâu, ngoài cô ra thì không ai biết. Bách Việt Phong và Hà Khâm thì tạm thời ở lại phòng bệnh trò chuyện với Vô Thư Á, mặc dù Bách Việt Phong ở lại đây theo yêu cầu của Diệp Sơ Dương, nhưng sau một buổi chiều tâm tình của anh cũng chuyển biến vô cùng nhanh chóng. Hai người một lớn một bé ngồi dựa vào nhau, một người kể về những câu chuyện huy hoàng trước đây của mình, một người chớp mắt lắng nghe thi thoảng còn phát ra tiếng như thể trầm trồ a ồ, Hà Khâm ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn thế giới mà mình không thể hòa nhập vào được, ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn từ bỏ. Thế là thấy thời gian đã muộn, anh liền mua cơm tối cho hai người rồi ra về. Cách chương.